Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, rời đi thiên đấu. Trống không thần vị, các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông không dự định rời đi sao? Nghe được Ninh Phong Chí, Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông thần phục các ngươi Võ Hồn Điện lại không ai biết. Vì sao phải rời đi? Ở này thiên đấu hoàng thành, chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông đã kinh doanh mấy chục năm. Rất nhiều tài sản đều ở nơi này. Nếu như đột nhiên rời đi, chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương. Vì lẽ đó không bằng chúng ta ở lại chỗ này. Ngược lại thiên đấu đế quốc bên kia lại không biết quan hệ giữa chúng ta. Sau đó bọn họ mượn giúp chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông sức mạnh đối phó các ngươi. Chúng ta từ bên trong làm cho các ngươi Võ Hồn Điện nội ứng. Này không phải rất tốt sao? Nhìn Lâm Dạ, Ninh Phong Chí không khỏi hơi cười. Nói rằng, đối với Ninh Phong Chí, Lâm Dạ thầm nghĩ nghĩ. Thật giống cũng là đạo lý này. Thất Bảo Lưu Ly Tông nếu như với bọn hắn rời đi, xác thực tổn thất sẽ rất nặng nề. Tuy rằng mang đi Thất Bảo Lưu Ly Tông, có thể đối với bọn họ Võ Hồn Điện toàn thể chiến y đưa đến nhất định trợ giúp. Thế nhưng loại này trợ giúp chỉ có thể nói xem như là như hổ thêm cánh. Ở lúc mấu chốt, có thể phát huy ra tác dụng vẫn như cũ khá là có hạn. Không bằng đem Thất Bảo Lưu Ly Tông ở lại chỗ này. Sung túc nội ứng, đối với Ninh Phong Chí loại này kiêu hùng, Lâm Dạ rất hoài nghi sẽ lưng chừng. Thế nhưng kiếm cốt đấu la đã dung hợp hắn phân liệt tử thể. Lâm Dạ cũng không sợ Thất Bảo Lưu Ly Tông lên trời. Tốt, Ninh Tông Chủ, nếu như vậy, vậy các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông liền ở lại chỗ này đi. Ta tin tưởng Ninh Tông Chủ nên sẽ xử lý tốt chuyện này. Nếu như đến thời điểm phát sinh chiến tranh, có tin tức gì, chúng ta thông qua cái này lén lút liên hệ. Trong lòng làm ra quyết định, Lâm Dạ một bên trầm giọng nói, một bên lấy ra khởi xướng song tử, đem giao cho Ninh Phong Chí. Sau đó dạy Ninh Phong Chí cách sử dụng. Sau đó, Lâm Dạ liền cáo từ rời đi. Xử lý xong Thất Bảo Lưu Ly Tông sự tình, hắn còn muốn chạy đi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nhường Độc Cô Bác đem Độc Cô gia tộc người đều mang ra thiên đấu hoàng thành. Đối lập với Thất Bảo Lưu Ly Tông, Độc Cô Bác vị trí Bích Lân gia tộc nhân số luôn luôn mỏng manh. Theo bọn hắn cùng rời đi đi Võ Hồn Thành, nhưng hẳn là không có vấn đề quá lớn. Rời đi Thất Bảo Lưu Ly Tông sau, dựa vào thiểm điện chuẩn chi dược, Lâm Dạ tiêu tốn mười mấy phút, lần thứ hai chạy đi Lạc Nhật Sâm Lâm bên trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Lúc này, bởi vì muốn tránh khỏi bị Tuyết Băng cùng Tiết Tinh Thân Vương tìm tới, Độc Cô Bác liền dứt khoát không hề rời đi, mà là còn chờ ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong. Ở Lâm Dạ trở lại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn sau, nhất thời liền cùng Độc Cô Bác lần thứ hai đụng diện. Lần thứ hai nhìn thấy Độc Cô Bác, đối với vị này phụ thân người theo đuổi, bởi vì cũng biết thần giới thần linh xấu xí. Vì lẽ đó Lâm Dạ nói tóm tắt, trực tiếp nói cho Độc Cô Bác hiện tại Võ Hồn Điện tình cảnh. Nhường Độc Cô Bác mang theo gia tộc người rời đi thiên đấu hoàng thành, chạy đi Võ Hồn Thành. Nghe được Lâm Dạ, Độc Cô Bác một bên thán phục với Lâm Dạ dĩ nhiên quyết định Tinh La Đế Quốc, một bên phẫn hận với thần giới thần linh dĩ nhiên bàn tay đến dài như vậy. Nhường Lâm Dạ ở thiên đấu đế quốc hành động thất bại. Không phải vậy nếu như Võ Hồn Điện ở đã chinh phục Tinh La Đế Quốc tình huống, lại chinh phục thiên đấu đế quốc, thống nhất đấu la đại lục, cái kia trên căn bản chỉ là vấn đề thời gian. Mà nếu như Võ Hồn Điện thống nhất đại lục, làm Võ Hồn Điện thánh tử, Lâm Dạ có thể nói tương lai tùy tùy tiện tiện liền có thể ngồi trên cái kia chí cao vô thượng bảo tọa. Đến thời điểm chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Các loại Lâm Dạ khống chế toàn bộ đấu la đại lục chí cao vô thượng quyền lực, bọn họ Bích Lân gia tộc không cũng có thể theo dính thơm lây. Này có thể so với tri thức cùng Tiết Tinh Thân Vương hợp tác muốn thoải mái quá nhiều. Nhưng hiện tại Võ Hồn Điện hành động bởi vì thần giới thần linh can thiệp mà thất bại. Bởi vì đã từng đi theo Lâm Dạ phụ thân, Vốn là độc cô bác đối với những này thần giới thần linh liền không phải rất cảm mạo. Hiện tại bởi vì thần giới thần linh, dẫn đến chính mình tương lai lợi ích bị hao tổn, độc cô bác tự nhiên rất khó chịu. Có điều còn có một chút rất then chốt là, nếu như theo Lâm Dạ cùng rời đi, băng hỏa lưỡng nghi nhãn liền muốn rơi ở đây. Mà đối với băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tuy rằng trên danh nghĩa độc cô bác là thế Lâm Dạ chăm sóc, nhưng kỳ thực độc cô bác cũng có thể sử dụng dùng. Hiện tại cùng Lâm Dạ rời đi, sau đó rất nhiều năm khả năng đều dùng không được băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Này tự nhiên cũng là một cái rất nhường độc cô bác phẫn nộ địa phương. Ở nói cho độc cô bác sau, Lâm Dạ lại rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, trở lại Thiên Đấu Hoàng Thành, đi vào nói cho Đại Di Diệp Chỉ Lan, để cho mang theo Cửu Tâm Hải Đường gia tộc rút đi Thiên Đấu Hoàng Thành. Sau đó, Lâm Dạ lại đi Xí Hỏa Học Viện, ở làm tốt tất cả sau, Lâm Dạ không có sẽ ở Thiên Đấu Hoàng Thành lưu lại, mà là lựa chọn trở lại Võ Hồn Thành. Thiên Đấu Đế Quốc sự tình kết thúc, hắn còn cần đi Tinh La Đế Quốc một chuyến. Thừa dịp Thiên Đấu Đế Quốc hồn sư giới bởi vì săn hồn hành động tổn thất nặng nề thời khắc, hắn muốn cho Tinh La Đế Quốc mau chóng phát binh, đánh Thiên Đấu Đế Quốc một cái xoa tay không kịp. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Dạ cảm giác trong cơ thể thôn phệ tổ long võ hồn nên cũng có thể tiêu hóa xong đã từng thôn phệ thần linh, đến thời điểm, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Trong nháy mắt, thời gian 3 tháng liền qua đi. Trong thời gian 3 tháng này, độc cô bác đã dẫn dắt Bích Lân gia tộc người vào ở Võ Hồn Thành. Mà Cửu Tâm Hải Đường gia tộc cũng tập thể từ Thiên Đấu Hoàng Thành đưa đến Võ Hồn Thành. Võ Hồn Thành tuy rằng chỉ là một thành trì, thế nhưng diện tích không nhỏ. Lại thêm vào bởi vì bên trong hồn sư chiếm đa số, kỳ thực chân chính nhân khẩu không nhiều. Chứa đựng một cái Bích Lân gia tộc cùng Cửu Tâm Hải Đường gia tộc có thể thừa sức. Bất quá đối với gia gia độc cô bác mang theo chính mình rời đi Thiên Đấu Đế Quốc, độc cô nhạn rất là không vui, bởi vì Ngọc Thiên Hằng cũng không đến, mà là lựa chọn ở lại Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Thế nhưng bởi vì có Diệp Linh Linh làm bạn, độc cô nhạn tuy rằng không vui, thế nhưng cũng không có đầu óc vờ ngớ ngẩn, nhất định phải chạy về Thiên Đấu Đế Quốc, nhường gia gia độc cô bác lo lắng, thậm chí mạo hiểm. Trong thời gian 3 tháng này, Tinh La Đế Quốc đang tiến hành trước chiến tranh chuẩn bị. Mà ở Võ Hồn Thành bên trong, Lâm Dạ cũng rốt cục nghênh đón một tin tức tốt. Vậy thì là thôn phệ tổ long võ hồn rốt cục tiêu hóa xong trước ở Tinh La Đế Quốc thôn phệ cái kia thần linh, ở tiêu hóa vị này thần linh sau, thôn phệ tổ long phản hồi rất nhiều tinh khiết lực lượng linh hồn. Này to lớn cường hóa Lâm Dạ linh hồn, nhường Lâm Dạ lực lượng tinh thần phát sinh to lớn đột phá. Mà trừ lực lượng tinh thần tăng lên ở ngoài, Lâm Dạ còn được một cái rất là đặc thù thu hoạch. Đây là trống không thần vị. Ở thôn phệ tổ long võ hồn tiêu hóa thôn phệ thần linh sau, cảm nhận được trong đầu tồn tại một đoàn kỳ dị màu trắng chùm sáng, Lâm Dạ ở một trận sau khi tự hỏi, rốt cục xác định trong đầu chùm sáng thân phận, thần linh thân thể. Dựa theo Lâm Dạ biết đến, hẳn là do thần hồn, thần lực cùng thần vị tạo thành. Nếu như nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa đến tính, nên còn muốn tính cả võ hồn cùng hồn hoàn. Có điều thôn phệ tổ long thôn phệ thần hậu, khẳng định không thể đem võ hồn cùng hồn hoàn lưu lại. Mà thần hồn nên chính là phản hồi tinh khiết lực lượng linh hồn. Cho tới thần lực, Lâm Dạ không rõ ràng. Có điều đối với hắn mà nói, cho dù thôn phệ tổ long võ hồn lại phản hồi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hấp thu. Bởi vì thần linh thần lực hẳn là so với hắn chân khí trong cơ thể còn cao hơn nữa nhất đẳng năng lượng. Hắn hấp thu khả năng không những không thể luyện hóa cùng lợi dụng, nói không chắc còn có thể nhường chân khí bản thân bị ô nhiễm. Ở bài trừ cái khác hết thảy không thể tuyển hạng sau, duy nhất còn lại khả năng cũng chỉ có thần vị. Trong đầu cái này màu trắng thần vị, rõ ràng không có tỏa ra bất kỳ sóng năng lượng. Khẳng định không thể là Lâm Dạ cho rằng những kia thần linh thần vị. Mà duy nhất có khả năng, chính là một cái trống không thần vị. thôn phệ tổ long võ hồn tiêu hóa thôn phệ thần linh thần vị sức mạnh. Sau đó cho hắn phản hồi một cái hoàn toàn mới trống không thần vị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.